đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 593, Cửu Diệp một phong thư. Tiến nhập nội khố bên trong, ánh đèn tối sầm lại. Có thể cũng may, cũng có thể thấy rõ ràng. Phòng bên trong bày đầy các loại tài vật, vũ khí, bí tịch, rực rỡ muôn màu. Tiểu Hải Loa nhảy nhảy nhót nhót, hiếu kỳ không thôi. Đối mặt rất nhiều bảo vật, không có người không hiếu kỳ. Cho dù là nghiêm túc kiềm chế bản thân Đoan Mộc Sinh, cũng không nhịn được. Bên trái nhìn xem, bên phải nhìn xem, thỉnh thoảng dùng bá vương thương đâm đâm một cái giá vũ khí tử đao và kiếm. Bốn vị trưởng lão ngược lại là an tĩnh nhiều, tùy ý sờ một cái xem nhìn, liền giống như là lĩnh đạo thị sát giống như. Đao này không sai, Phan Trọng nhìn đến con mắt đăm đăm. Dù sao cho tới bây giờ, hắn cũng không có thanh vừa tay vũ khí. Cái này kiếm, chẳng lẽ là sớm đã bị Diệt Môn Thừa Phong phái bảo vật trấn phái? Thừa Phong kiếm, Chu Kỳ Phong cầm lấy thanh kiếm kia, yêu thích không buông tay, thậm chí muốn chảy nước bọt. Phan Trọng đưa tới, nhìn một chút, gật đầu nói, lão đệ, có ánh mắt, bá vương thương đâm tới. Chuẩn xác đánh trúng Thừa Phong kiếm thân kiếm. Đâm xong sau, Đoan Mộc Sinh không có lại nhìn thanh kiếm kia, mà là hơi hơi giao phía dưới. Địa giai cũng xứng vào ta ma thiên các. Cái này lời đánh phải hai người á khẩu không trả lời được. Không có dũng khí cãi lại. Ngài có thiên giai bá vương thương. Đương nhiên không quan tâm. Ta mẹ nó mỗi ngày tay không. Tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Ta liền thích địa giai thế nào rồi. Tam tiên sinh, ngài làm người không thể quá mức a. Xoạt xoạt, kia Thừa Phong kiếm đứt gãy ra. Chu Kỳ Phong sửng sốt một chút, nói ra, tam tiên sinh nói có lý. Như thế phế phẩm hàng, làm sao có thể vào ma thiên các. Đám người một đường đi tới, Lục Châu không nghĩ tới. Nội khố như thế to lớn, đi một khoảng cách, vẫn không có đi đến đầu. Thái hậu đối hai bên đồ vật, thờ ơ, giống như là thường xuyên đến nơi này. Lý Vân Triệu nói ra, tiên hoàng đem nội khố giao cho Thái hậu trưởng quản. Những năm gần đây, cẩn trọng, không dám thất lễ, tiên hoàng băng hà về sau. Thái hậu y nguyên kiên trì như thế. Lúc này, Thái hậu dừng bước, xoay người, mì hướng đám người. Thái hậu trì hoãn thanh nói ra, nội khố bên trong đồ vật, thích. Tùy tiện lấy đi. Lục Châu chúng đồ đệ nghe vậy, nội tâm vui mừng, giây lát ở giữa giống như là một đám chưa thấy qua việc đời hầu tử. Trái sụp đổ phải nhảy, Lý Vân Triệu nhìn đến một mặt mộng bức, nghĩ thầm cái này ma thiên các đệ tử, từng cái trong tay đều có thiên giai vũ khí, còn là coi trọng nội khố bên trong đồ vật. Lục Châu quát khẽ, còn thể thống gì? Chúng đồ đệ giật nảy mình, không còn dám động. Thái hậu nói ra, kém chút quên, lấy các ngươi thân phận, hoàn toàn chính xác không nhìn chúng nội khố bên trong đồ vật. Chu Kỳ Phong muốn khóc, đừng a, ta nhìn đến lên a, hận không thể toàn bộ mang về ra a. Thái hậu chỉ xó xỉnh bên trong cái dương, nói ra, cái dương này, chính là lưu qua tại vị lúc, dặn đi dặn lại, để ai ra bảo vệ tốt. Lý Vân Triệu, chấm ngoặc kép. Ấy, Lý Vân Triệu tiện tay vung lên, kia cái dương liền bay ra, rơi tại tia sáng phía dưới, mặc sắc cái dương, phía trên mộng một lớp bụi, lại lần nữa vung lên, cho bụi tản mát. Lục Châu ánh mắt rơi tại kia trên cái dương, hả, quen thuộc đường vân, kia trên cái dương đường vân, cùng Lận Tín thân mang khôi giáp bên trên đường vân cực kỳ tương tự, chỉ bất quá. Vì cái gì cái này đường vân hội là hắc sắc? Thái hậu nói ra, vì không để cho người chú ý. Ai ra đem cái dương này dùng mực nước bôi lên, biến thành hắc sắc, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, gừng còn là già đến cay. Nguyên bản nhan sắc là hồng sắc, quả là thế. Lục Châu mặt ngoài như thường, nhìn xem kia cái dương nói ra, này dương nguồn gốc từ người nào? Hoàng đế từng nói qua, vật này nguồn gốc từ đế sư. Đế sư trước khi chia tay, lưu lại mấy thứ đồ. Một thanh kiếm, một cây bút, một cái dương. kiếm không biết tung tích. Từ trong giọng nói của nàng, có thể nghe ra, Thái hậu cũng không biết rõ trước đây Lưu Qua còn sống. Có lẽ Lưu Qua cũng không nghĩ để nàng biết rõ, cho nên một mực giấu giếm, dựa vào phù văn hấp thu sinh mệnh còn sống. Nghĩ đến cũng có chút thống khổ, liền giống như là Hoạt Tử Nhân giống như, trên đời này không có người có thể kháng quá lớn hạn. Cho dù có các loại thủ đoạn, cũng bất quá là tiếp diễn tử vong mà thôi. Đã không biết rõ, kia cũng không cần phải nói cho nàng. Thái hậu tiếp tục nói, nếu muốn đánh mở Dương, nhất định muốn có Cửu Diệp lực lượng. Cái khác bất kỳ lực lượng nào đều khó mà mở ra. Nàng vốn cho rằng Hoàng Thất Hội có người trước, đạt đến Cửu Diệp, bao quát Lưu Thương chính mình cũng cho rằng như vậy. Chỉ cần đạt đến Cửu Diệp, được đến trong Dương đồ vật, liền có thể nhất thống vạn tộc, thành lập thiên thu vạn thế đại nghiệp. Đáng tiếc, Lưu Thương chung quy kém một bước. Lục Châu sắc mặt thong dong, nội tâm lại tại buồn rầu. Lão Phu cũng mẹ nó chỉ là ngũ diệp, hiện tại phi phàm lực lượng bị ép khô. Mở thế nào, các chủ, cái này Bảo Dương, quả thực chính là vì ngài chế tạo riêng. Phan Trọng nói ra, Phan Ly Thiên nói ra, nhìn tới cái này cái Dương không phải tục vật, liền mời các chủ mở ra, để lão hủ cũng được thêm kiến thức. Đám người lần lượt gật đầu, Thái hậu cũng nói theo, ai gia thủ mấy trăm năm đồ vật, cũng không biết bên trong là cái gì. Nếu là Ma Thiên Các có thể mở ra, ai ra cũng tính nhắm mắt. Nói đến Lục Châu đã cứu nàng một mạng, coi như Lục Châu lấy đi cái Dương, nàng cũng sẽ không cự tuyệt. Lục Châu cảm giác hạ phi phàm lực lượng, xấu hổ, hắn nhớ tới thiên thư khẩu quyết, trong đầu qua một lượt, thử xem đi, coi như không thành, hắn nhóm có thể bức lão phu cưỡng ép mở ra. Lục Châu đơn trưởng hướng phía dưới, giữa năm ngón tay tuyệt không sinh ra lam sắc năng lượng, mà là bình thường đặt ở trên cái Dương. Dày đặc bàn tay áp tại trên cái Dương thời điểm, Lục Châu chờ mong năm ngón tay có thể phát ra lam sắc quang hoa. Đáng tiếc là cũng không có xuất hiện. Cái này, lão phu mặt chính cảm thấy xấu hổ. Năm ngón tay hiện lên màu lam nhạt quang hoa, lóe lên liền biến mất, chỉ có một giây lát ở giữa. Có thể để người không tưởng tượng được là, kia cái Dương soạt soạt một tiếng, truyền ra giòn vang, Thái hậu nhìn đến hai mắt hơi mở, có chút kích động nói, ai ra từng tìm người thử qua các loại biện pháp, không biết làm sao cũng không có cách nào mở ra, không nghĩ tới a không nghĩ tới, chấm ngoặc kép, người khác không kích động thuộc về bình thường, thử qua các loại phương pháp Thái hậu, há lại sẽ không rõ mở ra độ khó. Lý Vân Triệu nói ra, ta có thể làm chứng, cái Dương này, liền bệ hạ đều mở không ra, bệ hạ từng thi triển Bát Diệp Đại Thần Thông, chảm một đêm, không thấy động tĩnh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, các chủ thần uy, bốn vị trưởng lão vui lòng phục tùng. Lục Châu đối bọn hắn mông ngựa đã không ưa, bàn tay một nhấn, kia cái Dương đã phân liệt ra tới, hướng phía tứ phía đổ xuống. Thiên thư phi phàm lực lượng, giống như là chìa khóa, mở cái Dương ra, cái Dương dây lát ở giữa tứ phân ngũ liệt, biến thành phế phẩm, có thể chính giữa hai dạng đồ vật, hấp dẫn hắn chú ý. Một cái đặc thù chất liệu chế tác phong thư, một cái hình chữ nhật tinh xảo hộp gấm, Lục Châu cầm lên, trừ hắn, không ai dám động cái hộp gấm kia, làm hắn cầm lấy kia phong thư thời điểm. Liền cảm giác một cỗ cảm giác mát rượi chạm đến làn da. Phong thư này cũng không phải đơn giản phong thư, có phải là vì phòng ngừa hư thối làm ra. Lục Châu mở ra phong thư, bên trong quả nhiên trang lấy một phong thư. Lui ra phía sau, Đoan Mộc Sinh nhấc lên Bá Vương Thương. Đám người lần lượt lui lại, ý tứ rất rõ ràng. Cái này đồ vật, trừ sư phụ, người nào cũng đừng nghĩ nhìn. Tin viết lấy, nếu có người có thể mở ra cái Dương này, đã nói lên, nơi này có người đạt đến Cửu Diệp. Hơn nữa cái này người, hẳn là ngay tại Cầm Thư ngươi. Rất hân hạnh được biết ngươi, đương thời đệ nhất vị, hoặc là đệ nhị vị, lại hoặc là đệ tam vị Cửu Diệp. A, không trọng yếu, ta không thể không nói cho ngươi. Ngươi ngay tại dẫn đạo một trận thế giới tai nạn.